Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 778. Sinh hoạt. Hạ Á Bikini bồn địa phòng thí nghiệm. Bách Lý Thanh Phong đi vào phòng thí nghiệm, cùng Hải Sâm đụng một cái đầu, đồng thời gặp lại một chút Tạp Ni Tư. Theo Bách Lý Thanh Phong cùng Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội tiến hành thân mật hợp tác. Nội bộ bọn họ nhà khoa học nhau nhau rót vào từ Tạp Ni Tư chủ trì trong phòng thí nghiệm. Tiến hành điện sinh học não tương quan nghiên cứu. Thực tế bên trên trừ Hải Sâm đám người phụ trách Hòa Bình Thế Giới hạng mục, Tạp Ni Tư phụ trách điện sinh học não hạng mục bên ngoài, mới Đạn Tinh Một Thể hạng mục đồng dạng thành lập. Mới thành lập Đạn Tinh Một Thể hạng mục chính là chuyên môn vì giải quyết bom khinh khí tung ra vấn đề mà thành lập, đơn thuần dùng máy bay ném bom tiến hành ném bom, hiệu suất quá kém. Võ giả tu thành vô lậu chân thân sau thị lực liền thắng qua thường nhân cực hạn. Tại bọn hắn có phòng bị tình huống dưới, từ cao không ném xuống lựu đạn uy hiếp rất nhỏ. Dưới loại tình huống này, tên lửa đạn đạo, quỹ địa độ đạn đạo, không thể nghi ngờ liền là sự chọn lựa tốt nhất. Loại này đạn đạo vận tải đầu đạn có thể lấy mười mấy lần, gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ mục tiêu công kích. Không cho đối phương mặc cho gì khả năng phản ứng, mà chỉ cần có thể bảo đảm trúng đích mục tiêu. Truyền kỳ cường giả tại vụ nổ hạt nhân trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, sẽ bị hôi phi yên diệt. Thoáng hiểu rõ một chút mấy hạng mục lớn tình huống về sau, Bách Lý Thanh Phong đi tới chính mình người trong phòng thí nghiệm, bắt đầu đối với bom khinh khí tiến hành tổ hợp. Nhoáng một cái đã là 10 ngày, 10 ngày sau, Bách Lý Thanh Phong chế tạo 6 cái bom khinh khí, đương lượng tại 1 triệu đến 3 triệu tấn ở giữa. Đương nhiên, đây chỉ là tính ra số liệu, cụ thể như thế nào còn phải chờ 6 quả bom khinh khí chân chính dẫn bảo sau mới có thể có ra. Chế tạo xong cái này 6 quả bom khinh khí sau, Bách Lý Thanh Phong không thể không ngừng lại. Không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là áp xúc urani luyện chế hiệu suất cùng không bên trên. Urani áp xúc nhà máy hết thảy có 2 vạn đài máy ly tâm. Bình quân 1 tháng sản xuất ra áp xúc urani mới đủ tạo 1-2 quả bom nguyên tử. Mấy quả bom khinh khí xuống tới, trong tay hắn áp xúc urani số lượng dự trữ đã hao phí được không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong không khỏi tại cân nhắc một vấn đề. Muốn hay không mua càng nhiều máy ly tâm, cũng xây lại lập nhà máy điện. Nhà máy quy mô càng lớn, cần nhân thủ càng nhiều, càng bất lợi tại giữ bí mật. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, đem ý nghĩ này vượt quên sạch sành xanh. Nhìn xem bị chính mình chế tạo ra cái này mấy quả bom khinh khí, Bách Lý Thanh Phong vốn định đưa một viên đưa đến Bắc Hàn Châu đi. Có thể một lát, hắn lại đem ý nghĩ này ép xuống. Lớn bao nhiêu lực lượng, tận bao lớn trách nhiệm, ta hiện tại liền chấn được một cái Đông Thần Châu, thậm chí liền thủ vệ được một cái Hy Á Quốc. Tại triệt để thủ vệ ở Đông Thần Châu cùng Hy Á Quốc, giải quyết Thiên Khuyết Sơn uy hiếp trước, những chuyện khác, bất luận sẽ hay không sinh xảy ra ngoài ý muốn biến cố, ta đều bất lực. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tự nhủ, lập tức hắn đem mấy quả bom khinh khí đều thu vào, niêm phong tốt, cũng khóa nhập nhà kho. Sau đó ra chính mình người phòng thí nghiệm, cùng Hải Sâm đánh một tiếng chiếu cố, lại nhìn Tạp Ni Tư điện sinh học não phòng thí nghiệm, quay người rời đi. Trở về đến Hạ Á thành phố, Hạ Á, bình tĩnh, bình yên, so với lúc trước thiếu đi quá nhiều phù hoa chi khí. Đồng thời những trong năm này bởi vì trong nước chính sách hướng Hạ Á thành phố nghiêng, nguyên bản đã tại thúc đẩy phương Nam thành thị nhóm kế hoạch lại lần nữa đã được duyệt. Hạ Á, Tạp Nông, Ô Hà ba thành phố đều chiếm được rõ rệt tính phát triển. Vô luận là kinh tế phồn vinh vẫn là dân chúng giàu có so với hắn lúc mới tới một năm kia mạnh quá. Nhiều, 4-5 năm bên trong, toàn bộ Hạ Á thành phố đã phát sinh rõ rệt tính biến hóa. Từng tòa cao lầu cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một nhà nổi danh thế giới nhãn hiệu, tập đoàn, tràn vào Hạ Á thành phố, không ngừng kích thích Hạ Á thành phố phát triển kinh tế. Nguyên bản Hạ Á thành phố giá phòng càng là trước hơn 1.000. Bảo đã tăng tới hơn vạn, lật ra gần như gấp 10. Nếu như một chút rời nhà 4-5 năm người xa quê lại lần nữa quay về Hạ Á, có thể hay không tìm tới đường về nhà đồ đều rất có vấn đề. Duy nhất để Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối là nhà hắn cái nhà kia cho đến nay đều còn không có phá dỡ. Năm đó hắn vừa ở cái thế giới này tỉnh lại lúc nhìn thấy nhà mình tại Ô Hà trung tâm thành phố lão thành khu lúc, liền tâm niệm niệm cảm thấy có thể phá dỡ làm giàu. Trước mắt nhất đẳng đã là 4-5 năm đi qua. Bách Lý Thanh Phong mang theo tiếc nuối, rất mau tới đến chính mình tại Thanh Nguyên Sơn Hạ Viện Tử. Trong viện, Sư Y Hi chính mang theo Bách Lý Trúc chuẩn bị ra cửa. Thời khắc này Bách Lý Trúc đã hoàn thành nhập học thủ tục. Ngay tại cách Thanh Nguyên Sơn không xa, ở vào Hạ Nhĩ Đại học sát vách xanh nước biển tiểu học. Một thân học sinh tiểu học chứa nàng nhìn qua giống như một cái búp bê. Nhu thuận đáng yêu, để người nhìn tâm tình không tự chủ được liền có thể trở nên nhẹ nhõm vui sướng. Thanh Phong, Sư Y Hi nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mặt bên trên hiện lên một vẻ vui mừng. Người từ Bắc Hàn Châu trở về rồi. Trở về, mà tạm quay lại có một hồi. Bất quá bởi vì tại phòng thí nghiệm bên kia vội vàng, cho nên tạm thời chưa có về nhà. Sư Y Hi nhẹ gật đầu. Ngươi hiện tại không thể so trước kia, xác thực muốn trọng tâm tại sự nghiệp của ngươi. Sự nghiệp, Bách Lý Thanh Phong không rõ hắn có thể có chuyện gì nghiệp. Đúng rồi Thanh Phong, ngươi còn chưa từng đi Tiểu Trúc trường học à? Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đưa Tiểu Trúc đi học? Bách Lý Thanh Phong vốn muốn cự tuyệt, hắn hiện tại cũng không có thời gian dư thừa đến xử lý những này vụn vặt sự tình. Chỉ là, hắn luyện võ, đánh địa quật người, Đông Thần Châu, Bắc Hàn Châu, Tây Viêm Châu bôn tẩu khắp nơi. Không phải là vì có thể qua bên trên loại này an nhàn ổn định cuộc sống bình thường. Lại khổ lại khó lại mệt mỏi, cũng không thể quên mất chính mình sơ tâm. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong đón Sư Y Hi. Bách Lý Trúc chờ đợi ánh mắt, khẽ gật đầu, tốt. Chờ ta một chút, ta thay quần áo khác. Rất nhanh, nói xong, hắn chạy đến lầu bên trên. Hoa không đến 5 phút đồng hồ, đem chính mình đi học lúc thường xuyên xuyên bộ kia hưu nhàn áo thun xuyên bên trên. Cùng Sư Y Y, Bách Lý Trúc hai người cùng một chỗ, ra rừng cây nhỏ, hướng lão thành khu đi đến. Lão thành khu hiện tại đã không thể hoàn toàn gọi lão thành khu. Mấy tháng trước, địa phương đương cục bỏ vốn đem lão thành khu đổi mới một phen. Cứ việc nhìn qua vẫn tràn đầy cổ phác mùi vị, nhưng lại đã không có lúc trước dơ giấy bẩn thỉu tạp. Ngoài ra, đại lượng thân phận không ít nhân viên vào ở lão thành khu. Để lão thành khu tăng thêm nhân khí đồng thời càng mang tới phát triển kinh tế. Ra lão thành khu. Tại lão thành khu đến Hạ Nhĩ Đại học đầu kia đường phố bên trên, người lưu lượng rõ ràng lớn một đoạn, đã bị phát triển thành một đầu thương mại đường phố. Đại học thành bên này phát triển a, Bách Lý Thanh Phong hoảng hốt nói, hiện tại đại học thành xác thực náo nhiệt rất nhiều. Kỳ thật không chỉ đại học thành, toàn bộ Hạ Á thành phố đều là như thế. Năm 1982 Hạ Á nhân khẩu là 7.690.000, 845 là 886 vạn, mà đi niên nhân miệng tổng điều tra biểu hiện, Hạ Á hộ tịch nhân khẩu đã đột phá 10 triệu đại quan. Thường ở nhân khẩu 11 triệu. Về phần lưu động nhân khẩu, càng là kinh người 15.790.000, 15 triệu nhân khẩu tăng lên gấp đôi. Khó trách hiện tại đường phố bên trên người rõ ràng nhiều một mảng lớn. Từ nhân khẩu tăng trưởng bên trên liền có thể nhìn ra một tòa thành thị với bên ngoài hấp dẫn độ. Hiện tại Hạ Á thành phố hẳn không có cái gì ăn hối lộ trái pháp luật, ức hiếp nhỏ yếu chuyện phát sinh a? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Không có, Hạ Á thành phố tại Lôi Đình Tông thiết lập một cái đặc thù cơ cấu. Bất kỳ người nào nếu như thụ oan khuất không chiếm được mở rộng, có thể tiến về Lôi Đình Tông xin giúp đỡ. Nói một cách khác, hiện tại Hạ Á thành phố địa phương đương cục nhận lấy song trọng giám thị. Đương nhiên, những tiến về kia Lôi Đình Tông xin giúp đỡ người nhất định phải là chân chính thụ oan khuất. Nếu là cố tình gây sự hoặc nghĩ đầu cơ trục lợi được chứng thực, không chỉ không sẽ có được trợ giúp còn sẽ gặp phải gấp đôi trừng phạt. Cái này có thể, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn thoáng ngẫm nghĩ một phen, nói, xã hội hiện nay tức sẽ tiến vào thời đại Internet. Ta đoán chừng, trong tương lai 10 năm, Internet đem chiếm cứ mọi người đại bộ phận phân sinh hoạt thường ngày. Bởi vậy, có thể lại khai thông Internet giám sát. Bất quá liên quan Internet giám sát điểm này, nhất định phải làm tốt thực tên nghiệm chứng. Nếu không ở đây a một mảnh thế giới giả tưởng thúc đẩy sinh trưởng ra Internet bạo quân rất bất lợi tại Internet giám sát thuần túy tính. Nói xong, hắn cân nhắc đến sư y lại phải chịu trách nhiệm Bách Lý Trúc đi học, lại muốn chiếu cố cuộc sống của hắn an bài, bổ sung một câu, chuyện này ta đến phụ trách. Đồng thời đang nói ra lời nói này lúc trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Hắc động chi vương. Hắc động chi vương tinh thông Internet kỹ thuật. Lúc trước mưa kiếm giang hồ diễn đàn chính là Ngạo Thiên Kiếm Thần cung cấp một chút dấu hiệu. Sau đó hắn lại dùng kỹ thuật của mình đối với Thiên Cơ Điện tiến hành đồ lậu mà hoàn thiện. Bách Lý Thanh Phong mới nhất sử dụng cái kia phần mềm chat, đồng dạng là từ Hắc động chi vương phụ trách biên soạn. Nói đến Hắc động chi vương, Bách Lý Thanh Phong không khỏi liên tưởng tới mình đã có một đoạn thời gian rất dài không có cùng Hoàng Kim 12 cung thành viên khác ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, gia nhập Hoàng Kim 12 cung đồng thời còn đảm đương cự giải cung cung chủ. Lại không thể gánh chịu tương ứng chức trách, thực sự là để người xấu hổ. Tiểu Trúc, trong trường học có rất nhiều tiểu bằng hữu, chơi vui hay không a? Bách Lý Thanh Phong rất nhanh thu liễm suy nghĩ, đem ánh mắt tập trung đến Bách Lý Trúc trên người. Bách Lý Trúc ngưng lông mày, phảng phất tiểu đại nhân đồng dạng nghiêm túc suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu, chơi không vui. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Tiểu Trúc rất thông minh. Một bên sư y y nói, ta nguyên bản định để Tiểu Trúc từ năm 2 học lên. Kết quả đi học 3 tháng, nàng đã học xong ngũ niên cấp khóa trình. Ta gần nhất cũng đang lo lắng muốn hay không để nàng nhảy lớp. 3 tháng, học xong ngũ niên cấp chương trình học. Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc. Mặc dù tiểu học chương trình học tương đối đơn giản, lại thêm bên trên Bách Lý Trúc tuổi tác so năm 2 học sinh đại nhất chút, năng lực tiếp nhận khá mạnh, nhưng 3 tháng học xong thế giới này tiểu học 5 năm chương trình học, đúng là thông minh không hề tầm thường. Tiểu Trúc, ngươi ở nhà học qua tương ứng tri thức sao? Ba ba mụ mụ của ngươi đối với ngươi tiến hành qua chuyên nghiệp tính bồi dưỡng? Bách Lý Thanh Phong vấn đạo. Bách Lý Trúc đáng yêu mím môi, suy tư một lát, ngửa đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, kiếm khí, cái gì, ba ba mụ mụ tỉ tỉ nói đem ta bồi dưỡng thành kiếm khí. Kiếm khí, cái gì kiếm khí, Bách Lý Trúc lắc đầu, ta không biết. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, cũng không bắt buộc, cười nói, xem ra Tiểu Trúc thật là một cái tiểu thiên tài đâu. Ta bây giờ tại cân nhắc, đến cùng là để Tiểu Trúc nhảy lớp, vẫn là giúp nàng báo mấy cái hứng thú ban. Hứng thú ban a, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên liên tưởng đến chính mình 3-5 năm về sau. Dự định công thành lui thân ý nghĩ, ở trước đó hắn cần thu mấy người đệ tử tới đón qua y bát của hắn. Bách Lý Trúc mặc dù nhỏ một chút, nhưng, hoặc là, để Tiểu Trúc cùng ta học luyện kiếm đi, chờ trưởng thành cũng không cần lo lắng bị ức hiếp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.